Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, hồn vào tỏa yêu tháp. Thục Sơn, trong đại điện, nghe được Diệp Chân muốn đi vào tỏa yêu tháp, Độc Cô Kiếm Thánh lập tức cau mày, một bên Tửu Kiếm Tiên cũng giống như nghe được cái gì chê cười. Tửu Kiếm Tiên nói, ta nói sư đệ. Ngươi không có lầm chứ, trong tỏa yêu tháp trừ yêu chính là hóa yêu nước, ngươi tiến vào làm cái gì? Độc Cô Kiếm Thánh cũng nói, Thục Sơn tiền bối có di huấn. Phàm Thục Sơn mọi người, nhất luật không được đi vào tỏa yêu tháp, sư đệ cũng không để cho ta làm khó. Diệp Chân nói, ta biết, không cho vào vào, đơn giản cũng là bởi vì tỏa yêu tháp nhốt thế gian yêu tà. Tà khí rất nặng, đệ tử Thục Sơn từ nhỏ tu tập công pháp trí thuần đến yên tĩnh. Cách quá gần, sẽ không chịu nổi trong đó tà niệm, nhưng ta mặc dù tu luyện kiếm thuật của Thục Sơn, nhưng không có tu luyện Thục Sơn tâm pháp, điểm này không cần lo lắng. Thứ hai, yêu quái trong tỏa yêu tháp là Thục Sơn bắt được, nhận ra đệ tử Thục Sơn linh lực khí tức, một khi tiến vào. Liền sẽ bị đông đảo yêu quái vây công. Độc Cô Kiếm Thánh không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà biết đến nhiều quen như vậy ở tỏa yêu tháp chuyện, xem ra sư đệ thị phi không tiến vào được có thể. Diệp Chân lạnh nhạt nói, không tệ, ta muốn thần hồn xuất khiếu ở tỏa yêu tháp tu luyện một đoạn thời gian, những này yêu quái coi như không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn họ. Lại nói, Diệp Mỗ đem bên trong yêu quái chém hết, nếu như sau đó tỏa yêu tháp cùng trăm năm trước đồng dạng sụp đổ, hậu quả chắc hẳn sẽ không có nghiêm trọng như vậy đi. Tửu Kiếm Tiên bật cười nói, nhưng ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Trong tỏa yêu tháp không thiếu một chút đại yêu tu thành nội đan, nếu như quần công mà nói, cho dù nhục thân vào tháp đều không nhất định có thể sống đi ra. Huống chi sư đệ ngươi thần hồn vào tháp, thực lực sẽ còn giảm bớt đi nhiều, phần lớn chiêu thức đều không thể thi triển. Ngươi xác định ngươi muốn đi vào? Diệp Chân nói, Diệp Mỗ luôn luôn nói một không hai, chẳng lẽ lại các ngươi muốn ngăn trở ta? Độc Cô Kiếm Thánh khẽ lắc đầu nói, sư đệ có thể giống như ý tưởng này, dù sinh tử, khả năng đây chính là ngươi nói. Đi thôi, ta cùng một này hộ pháp cho ngươi. Diệp Chân cười nói, không cần làm phiền hai vị sư huynh. Dứt lời, liền trực tiếp bay ra đại điện, hướng tỏa yêu tháp phương hướng đi. Chờ đợi đổ dưới tháp, Diệp Chân không có vội vã vào tháp, mà đối với trên người tỏa yêu tháp trải rộng chú văn. Lấy Diệp Chân thị lực, trực tiếp thuận lợi thấy được đỉnh tháp. Nhưng phía trên phù văn trừ đạo gia, lại còn có Phật gia, cùng một chút Diệp Chân xem không hiểu. Những phù văn này lít nha lít nhít vô cùng vô tận, thời thời khắc khắc đều đang không ngừng biến đổi, hợp thành mới pháp trận. Rất khó tưởng tượng, cái tháp này rốt cuộc là ai kiến tạo, vậy mà có thể tương đạo, Phật cùng phù văn thần bí hòa làm một thể. Lẫn nhau vậy mà không có chút nào bài xích, lại lấy phù văn thần bí là chủ. Trình thiên biến vạn hóa phương thức sắp xếp, chẳng qua là đứng ở ngoài tháp, liền có thể cảm thấy một luồng phong ấn trấn áp khí tức. Diệp Chân con mắt có chút tỏa sáng, bởi vì cái này tháp bên trên phù văn đối với hắn sau đó muốn làm một kiện nào đó chuyện phi thường hữu dụng. Theo sát mà đến Độc Cô Kiếm Thánh nói, sư đệ đối với trên tỏa yêu tháp phù văn hình như cảm thấy rất hứng thú. Diệp Chân gật đầu, nói, quả thực, tại sao cái tháp này bên trên sẽ có Phật gia chú văn? Độc Cô Kiếm Thánh nhìn về phía trước mắt trải qua thương tang tỏa yêu tháp, nói, Nam Triều Hoàng đế Lương Vũ đế thờ phụng Phật giáo, thuận lợi triệu tập vô số cao tăng pháp sư tới Thục Sơn xây dựng tỏa yêu tháp này. Năm đó Thục Sơn còn không chỉ chúng ta một môn phái, mười mấy môn phái ở Thục Sơn tu hành, hợp thành Thục Sơn Minh, bài xích Phật giáo, đem nó cải biến, cho nên mới sẽ có Phật đạo hai nhà phù văn gia thân. Bất quá là năm đó Thục Sơn Minh cử động lần này sáng tỏ lại là chọc giận Lương Vũ Đế, khiển trách Thục Sơn là tà ma ngoại đạo, dẫn binh tiến đánh Thục Sơn, muốn hủy diệt Tỏa Yêu Tháp. Thục Sơn Minh liều chết chống cự, Lương Vũ Đế thảm bại lui binh. Về phần phía trên Tiên Văn, lại là ngày sau thần giới ngợi khen Thục Sơn trừ yêu vệ nói chi công cho hóa yêu nước, hạ xuống kết giới. Từ đó về sau, trong tháp các yêu lại khó bỏ chạy, Tỏa Yêu Tháp cũng thành Thục Sơn chúng ta biểu tượng. Diệp Chân gật đầu nói, thì ra là thế. Cái kia trong Tỏa Yêu Tháp bộ rốt cuộc là dạng gì? Độc Cô Kiếm Thánh mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng sư đệ không sẽ hỏi đây. Diệp Chân khẽ cười nói, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Ta mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại không ngốc. Trước thời hạn biết đến trong Tỏa Yêu Tháp tình hình tự nhiên là tốt hơn. Khẽ gật đầu, Độc Cô Kiếm Thánh nói, Tỏa Yêu Tháp tương đối đặc thù. Tiến vào tháp này, cần từ trên xuống dưới tiến vào. Trong tháp hoàn cảnh cực kỳ âm trầm, yêu ma trải rộng, hết thảy có 10 tầng, mỗi tầng kết cấu cũng không giống nhau, có xích sắt cơ quan, thái cực lơ lửng tấm, hóa yêu nước càng trải rộng. Nguyên bản, Tỏa Yêu Tháp này chính là ngũ linh lực bảo vệ, chẳng qua là trải qua trăm năm trước hạo kiếp, mà Tôn Trọng Lâu phá hủy ngũ linh lực. Sau do đại năng khác biệt sáng tỏ cải tạo, do thất tinh bàn long trụ chống đỡ, tầng dưới chót nhất có là một cây to lớn kiếm trụ, liên tiếp tháp địa thất tinh bàn long vững chắc thân tháp. Cái này tháp đao kiếm không phải tổn thất, tiên pháp không phá, duy nhất nhược điểm cũng là thất tinh bàn long trụ. Chỉ cần bàn long trụ đoạn mất, Tỏa Yêu Tháp sẽ sụp đổ. Sư đệ nếu như tiến vào tầng dưới chót nhất, nhớ lấy chớ có động bàn long trụ cùng kiếm trụ. Diệp Chân gật đầu thầm nghĩ, khó trách kiếm trụ đứt gãy, đập chết Lâm Nguyệt như sau đó thuận lợi sập, nguyên nhân vậy mà tại nơi này. Chẳng qua Diệp Chân theo Tỏa Yêu Tháp này lại không thù, hơn nữa còn muốn nghiên cứu tháp bên trên phù văn bảo bối còn đến không kịp. Diệp Chân nói, tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, mở ra lối đi, ta muốn đi lên. Dứt lời, một chỉ điểm ra, trước mặt Diệp Chân các loại vầng sáng nở rộ, theo lại ngưng tụ, kim giáp tiểu Diệp Thanh, tử thanh cẩm y thiên lôi song kiếm, xanh biếc váy lụa xích nhi, tất cả đều quỳ xuống trước mặt Diệp Chân, bái kiến chủ nhân. Diệp Chân nói, làm hộ pháp cho ta. Bất kỳ người nào không được đến gần. Mọi người đáp, vâng thưa chủ nhân. Ta đi, tình huống gì? Tửu Kiếm Tiên bị một màn trước mắt sợ ngây người. Chính là trong lòng Độc Cô Kiếm Thánh cũng là kinh hãi. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên nhìn ra, trước mắt những sinh linh này bản thể chính là binh khí. Nhưng binh khí hóa hình, đây không phải cao giai tiên khí mới có năng lực sao? Ta người sư đệ này, tưởng thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chân mặc kệ người khác như thế nào đi hướng, trực tiếp bàn suối mà ngồi, hai tay pháp quyết cực tốc biến đổi, quanh thân kim quang đại thịnh, trời sáng khí trong, tam quang hiểu rõ, huyền linh tử cái, chiếu ứng ta hình, được thừa hoa cái, thăng lên vào đế đình, cấp cấp như luật lệnh. Chú ngữ rơi xuống, nguyên bản xoay quanh Diệp Chân quanh thân xoay tròn ánh sáng vàng tất cả đều hóa cầu vồng ngưng tụ. Trước người Diệp Chân, ánh sáng vàng đâm mắt người không cách nào mở ra. Song chờ đợi ánh sáng vàng ngừng nghỉ về sau, Diệp Chân nhục thân đọng lại. Trước mặt vậy mà lại xuất hiện một cái Diệp Chân. Này Diệp Chân người mặc cửu trảo long bào, đầu đội kim quan. Sau ót một mặt xoay trầm chậm kim luân tản ra vô tận hoàng uy. Quanh người vô số thân hư ảo hiên viên kiếm, Thời gian dần trôi qua hướng xuống trôi lơ lửng bay. Thấy một màn này, chớ có nói Tửu Kiếm Tiên, coi như Độc Cô Kiếm Thánh cũng là hai mắt mở to. Khẽ nhếch miệng, phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Sư đệ vậy mà hiểu Hoàng Đạo. Tửu Kiếm Tiên nói tiếp, nhưng vào Hoàng Đạo thì thế nào khả năng hiểu kiếm đạo? Một người có thể đồng nghiệp ngộ được hai đầu đạo. Diệp Chân trầm giọng nói, không nên nhiều lời. Độc Cô Kiếm Thánh gật đầu, tay phải vạch một cái, trước ngực dừng lộ vẻ một đạo phù chú. Pháp quyết nhiều lần động, phù triện liên tiếp biến lớn, cuối cùng chui vào thân tháp, đánh, cả tòa tháp đột nhiên chấn động. Diệp Chân bay thẳng thân mà lên, từ đỉnh tháp lóng lánh thái cực đồ chui vào, tiến vào trong tháp, cùng Độc Cô Kiếm Thánh nói tới không hai. Vẻn vẹn là trước mắt lối đi liền lộ ra dị thường âm trầm kinh khủng. Trước mắt chín đạo kết giới đem con đường phía trước cản trở. Chợt, âm thanh của Độc Cô Kiếm Thánh ở trong đường hầm vang lên, sư đệ. Sau đó ta sẽ đem kết giới mở ra. Ngươi phải cẩn thận, dứt lời, trước mắt gợn sóng từng trận kết giới một cái tiếp một cái biến mất. Kết giới biến mất, trong thông đạo lập tức càng lộ vẻ mờ tối âm trầm. Cuối bóng đêm vô tận chỗ, quỷ dị thanh âm càng thêm dày đặc. Sau một khắc, kèm theo tiếng quỷ khóc sói tru, một con tiếp một con, hình thái khác nhau kinh khủng yêu hồn giống như là thủy triều hướng về phía Diệp Chân chen chúc mà. Đến, hai mắt ánh sáng vàng lóe lên. Quanh thân bốn thanh hư ảo hiên viên kiếm đột nhiên cực nhanh xoay tròn. Hoàn toàn do hồn lực tạo thành long bào kịch liệt phiêu động. Vô hình chi thế trong nháy mắt quét sạch đi. PS, nay thiên tiên kiếm kết thúc. Trải qua thế giới hiện thực ngắn ngủi dừng lại. Sau thế giới viết Iron Man 1. Sau đó về tới thế giới hiện thực chế tạo một cái trụ sở bí mật. Sau đó đi tương giả. Nếu như chưa có xem tương giả có thể đi nhìn một chút. Kịch bản tương giả thật sự không tệ. Thanh Đồng suốt đêm cho xem hết. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.